Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bất tử bất diệt, chương tuyệt địa. Ở phần trước thì độc cô Bạch Thiên trên đường đi tìm Tư đồ Minh Nguyệt đã bị năm vương cấp cao thủ vây công. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Gió thu hiu hắt, lá rụng xào xạc, sát ý vô tận khiến độc cô Bại Thiên như đang ở trong mùa đông giá buốt, toàn thân lạnh buốt, sát khí tứ phía hết tràn về. Hắn như lá, như thuyền lắc lư trong cơn sóng dữ. Hơn trăm người vây chặt lấy hắn, ai cũng tỏ vẻ phẫn hận, xen lẫn hưng phấn. Họ muốn được xem trận đại chiến vương cấp cao thủ trừ ma. Bất tử ma vương danh truyền thiên hạ sẽ bị diệt trừ trong tay họ. Năm vương cấp cao thủ tỏ ra nghiêm túc, hoặc cầm lợi kiếm hoặc bắt kiếm quyết, nhìn yếu phạm hàng đầu trên võ lâm tất sát bảng chằm chằm. Mọi lời nói đều là thừa thãi, trừ tiếng hô hấp hưng phấn của chúng nhân, chung quanh lặng ngắt. Độc Cô Bại Thiên rũ bỏ được cảm giác nát lòng lúc này, lòng hắn yên tĩnh, vô dục vô cầu, chân khí trong thể nội vận chuyển thanh thoát liên miên. Hắn cầm khấp huyết thần kiếm giơ lên trước ngực, tay trái bắt quyết bảo vệ bụng dưới. Soạt, mấy phiến lá vàng bị hộ thể chân khí của các đại cao thủ chấn nát. Cùng lúc sáu bóng người di động như chớp, tiên thiên kiếm khí ào ạt bắn ra, cây cối đổ gục trong những tiếng nổ ầm ầm, đá nát tan, cát bụi mờ mịt. Chúng nhân đứng xa quan sát, vừa sợ lại vừa hưng phấn. Vô ý nhìn Độc Cô Bại Thiên trong làn kiếm khí tung hoành, vừa phục vừa ganh ghét, mắt hiện rõ nét âm độc. Chiến trường liên tục mở rộng, chúng nhân lùi lại mãi. Trận chiến kinh điển giữa các vương cấp cao thủ tạm ngừng sau tiếng nổ. Cát bụi tan đi, kiếm khí lặng hết. Độc Cô Bại Thiên trắng nhợt mặt mày, toàn thân đầy máu hiện ra trước mắt chúng nhân. Hảo, chúng nhân cùng lúc hoan hô. Độc Cô Bại Thiên, ngươi còn chống cự vô vị ư? Mau hạ vũ khí, sám hối. Với võ lâm, vũ ý tỏ ra chính khí lẫm liệt. Ha ha, nên sám hối. Vì sao trước đây không giết nhiều người? Sám hối vì sao những lúc quan trọng lại mềm lòng? Nếu trời cao cho ta cơ hội nữa, nhất định võ lâm sẽ máu chảy thành sông. Nghiệt chướng, chấp mê bất ngộ, tất chết không hối cải. Tu La Thiên Vương Triệu Trình nói. Ngộ còn mẹ ngươi, cải còn mẹ ngươi ấy. Độc Cô Bại Thiên gầm vang. Móc tỉnh chi lệ tinh ra, dịu dàng vuốt ve. Nguyệt Nhi, nàng ngốc lắm, có gì không thể nói với ta mà một mình nàng phải gánh vác. Hắn ngẩng nhìn trời hồi lâu. Chúng nhân thấy lệ tinh liền hô lên. Ma tinh thần bí, vật của ma vực, là khối bảo vật chống được sức mạnh của ma vực. Nhiều người tỏ ra tham lam. Người tự sát hay để bọn ta tiễn ngươi? Tu La Thiên Vương Triệu Trình xanh lét mặt mày. Xưa nay chưa ai dám bất kính với ông ta như Độc Cô Bại Thiên vừa rồi. Lòng ông ta nổi đầy sát khí. Cùng lúc đó giọng nói không phân nam nữ già trẻ vang lên. Hắc hắc, mất mặt thật. Một bọn vương cấp cao thủ bắt nạt trẻ con. Lão nhân già đến đây. Một bóng người mặc hắc bảo vút tới, khinh công cao siêu như vậy, khiến chúng nhân chấn kinh không nói thành lời. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Huyết Thiên Vương Tần An lên tiếng, hiển nhiên lão phát hiện người này công tham tạo hóa, thực lực đạt mức đế cảnh. Tên chỉ là tiếng gọi, biết cũng có ý nghĩa gì. Các người cứ coi như ta đến cứu hắn là được. Đoạn chỉ và Độc Cô Bại Thiên. Nhưng tiền bối, hắn phải chết, hắn có ma thể họa loạn võ lâm, nếu hiện giờ không giết hắn, tương lai không còn ai khống chế được. Từng xả thân thành ma là có ma thể sao? Các ngươi không ngừng truy sát hắn, hắn vì giữ mình với phản kích mà coi là họa loạn võ lâm. Vớ vẩn, ai nói? Thôi, không lằng nhằng nữa, lão nhân gia muốn đưa người đi, ai định ngăn cản? Hắc Bảo Nhân lạnh lùng nhìn quần hùng, Lưu Vân Phi, Tiên Thiên Vương Lăng Phi liền nói. Tiền bối vì sao nhất định cứu hắn? Người có giao tình với hắn sao? Chà, các người còn chưa chịu bỏ cuộc. Nói những lời sáo rỗng đó làm gì? Nói thật, ta được bằng hữu ủy thác, hôm nay phải đưa hắn an toàn rời khỏi đây. Vũ ý gào lên. Không được, bọn ta khó khăn lắm mới dồn hắn vào tử địa được. Chỉ một câu nói là đưa đi là đưa, hình như hơi quá dễ dàng. Hắc Bảo Nhân phất tay về phía Vũ ý. Toàn bộ nhân vật đứng ở đó đều phải bị đại lực nhu hòa đẩy giạt ra, đoạn nắm tay áo Độc Cô Bại Thiên, đi, thân hình cả hai vút lên không. Đuổi! Mấy vương cấp cao thủ hạ lệnh, một bóng trắng chạy về phía Độc Cô Bại Thiên, chính là Bạch Long Câu vừa chạy đi. Lên ngựa trước đi, ta giúp người kéo dài thời gian, Hắc Bảo Nhân thúc giục. Nhưng các hạ, yên tâm, ta muốn đi thì cả thiên hạ này không ai ngăn được. Độc Cô Bại Thiên nhìn đối phương rồi giục ngựa lao đi. Với tốc độ của Bạch Long Câu, mất một ngày mới đến Trường Sinh Cốc. Dọc đường dù gặp vô số phục binh, song không có cao thủ thực sự nên hắn ung dung qua được. Đêm xuống, hắn dựa vào ánh trăng lao đi trên con đường núi rộng rãi. Bạch Long Câu đầm đìa mồ hôi, tốc độ đã không còn như trước. Buôn ba cả ngày, Long Câu thần tuấn cũng có vẻ mệt mỏi. Hắn nhảy xuống ngựa định bỏ nó mà đi, nhưng Bạch Long Câu cứ đi theo. Sau cùng hắn đành dừng lại bên bờ suối cho Long Câu nghỉ ngơi. Càng gần Trường Sinh Cốc, gã càng bất an, không cảm giác được dao động của tình chi lệ tinh. Nội tâm cũng không thấy sinh mệnh khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt. Nghỉ ngơi nửa thời thần, hắn lại lên ngựa. Chợt phía sau vang lên tiếng vó. Hắn nhất định đang ngựa phía trước, lần này quyết không để hắn thoát được. Độc Cô Bại Thiên nhíu mày. Cứ thế này, chúng quyết tâm đuổi hắn vào tận Trường Sinh Cốc. Nhưng hắn lại không được lựa chọn. Thời gian của hắn chính là sinh mệnh. Đi, hắn lên ngựa. Mặt trời mọc đằng đông, hảo quang vạn đạo, rực rỡ đủ màu. Trường Sinh Cốc hiện ra trước mắt. Qua được sườn núi này chính là Trường Sinh Cốc. Bạch Long Mã lao tới, sau lưng thì truy binh dày đặc. Độc Cô Bại Thiên, ngươi chạy đi đâu? Dù đế cảnh cao thủ có đến cũng không cứu được ngươi. Độc Cô Bại Thiên thoáng nhìn cũng nhận ra Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy, cả Lý Thi, Thủy Tinh, Hoa Vân Phi, cao thủ đến ma vực đã về. Coi như hầu hết cao thủ của Thiên Vũ Đại Lục đều tập trung ở đây. Tu La Thiên Vương Triệu Chỉnh nói. Tiểu nhân Độc Cô Bại Thiên còn không mau dừng lại. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh đáp. Sống thì thế nào, chết thì đã sao, các người cứ đến đi. Ảnh Sát Thiên Vương Lưu Nhất Phi nói. Độc Cô Bại Thiên, giờ ngươi chết ngay cũng đủ tự hào. 15 vị thiên vương cao thủ đã đến để đối phó một mình ngươi. Cả trăm năm nay mới xảy ra việc thế này, người chết cũng được nhắm mắt. 15 vị thiên cấp cao thủ xông lên đầu tiên, theo sau là mấy chục cao thủ thứ vương cấp và vô số quần hùng. Lần này người còn sống sót thì đúng là thiên lý nan dung. Một vương cấp cao thủ thét lên, người này là một trong 10 vương cấp cao thủ đến ma vực, hận hắn nhập cốt. 15 nhân ảnh nhanh như lưu tinh lao tới, hắn bỏ ngựa nhảy lên lao về phía trước, vẫn có một bóng người nhanh hơn, chính là Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm. Trước mặt là thiên vương, sau lưng có truy binh, hắn biết hiện giờ không thể đấu với các vương cấp cao thủ, đành chạy tạt ngang sang phía đông con đường. Bạch Long Mã theo sát, cả người và ngựa cùng trốn tránh truy sát. Vực sâu xuất hiện trước mặt, chặn đứng đường lùi, nhìn vô số truy binh ở sau lưng, hắn tuyệt vọng thật sự, không bỏ chạy nữa. Trường Sinh Cốc chỉ còn không đầy 5 dặm nữa là tới. Ngày trước, mới rồi mà đành phải trơ mắt nhìn. Gần trong gang tấc mà biển trời cách xa. Bạch Long Câu liền cọ đầu vào người hắn, hắn mỉm cười cưỡi lên lưng nó. 15 vương cấp cao thủ, mấy chục cao thủ thứ vương cấp lạnh lùng nhìn hắn. Trận chu ma quy mô lớn này sắp đi đến kết cục hoàn mỹ, bất tử ma vương hỏa loạn võ lâm phải chịu phép. Độc Cô Bại Thiên bình tĩnh dị thường, ánh mắt quét qua một lượt. Đại Bi Thiên Vương Dương Thụy, Truy Phong Thiên Vương Hàn Sấm, Lưu Vân Phi, Tiên Thiên Vương Lăng Phi, Tu La Thiên Vương Triệu Trình, Lý Thi, Thủy Tinh, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti. Ai nấy đều lạnh lùng, hắn ngửa mặt hú vang, nhìn Trường Sinh Cốc ở ngay trước mắt thì lại buồn bã. Gần trong tấc gang, biển trời xa cách. Tư Đồ Minh Nguyệt chưa rõ sống chết đang ở đó, mà hắn chỉ biết cách không nhìn về. Hắn không nghe thấy tiếng của chúng nhân kêu la, chỉ ngây ngô nhìn vào Trường Sinh Cốc. Ngay lúc đó, Vũ Ý và mấy cao thủ thứ vương cấp trẻ tuổi xông lên, tiên thiên kiếm khí lạnh lẽo bắn tới. Bạch Long Câu hí văng, đằng không lao thẳng về phía vực sâu. Biển người mênh mang, cố nhân nơi nào, đất trời giằng giặc, ai hiểu lòng ta, vung kiếm hỏi trời, đời người là chi vậy. Độc Cô Bại Thiên và Bạch Long Câu từ vách núi rơi xuống, gió rít vù vù bên tai, cảnh vật bốn phía nhanh chóng lùi lại. Ta chết thế này ư? Sống được vui vẻ, chết không còn đáng tiếc, nhưng ta còn bao nhiêu nỗi hận, ta không cam lòng. Độc Cô Bại Thiên tỏ vẻ ăn năn vỗ nhẹ lên đầu Bạch Long Câu. Mã Nhi, xin lỗi ngươi. Đột nhiên hai chân hắn điểm nhẹ lên lưng ngựa, thân người tạt ngang, khắp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh, tiên thiên kiếm khí đâm vào vách đá, vụn đá tung tóe ra, thân kiếm găm thẳng vào, đã rơi hãm bớt. Kiếm thế chưa hoàn toàn phải chịu lực xung kích thì hắn đã rút kiếm ra, bởi sợ kiếm sẽ bị gãy. Lập tức đã rơi lại gia tốc, gió núi rít vù vù khiến hắn không mở nổi mắt. Hắn cứ rút kiếm ra, rồi lại cắm vào, lúc đầu đà rơi được khống chế hết tốc độ giảm đi. Nhưng nội lực hắn cạn dần, khắp huyết thần kiếm đâm vào đá chỉ tóe lửa, không còn thuận lợi cắm vào như trước. Mạng ta xong rồi, tốc độ rơi xuống mỗi lúc một nhanh, nhưng hắn khó lòng cắm kiếm vào vách đá nữa. 50, 40, 30, 10 trượng, càng lúc hắn càng gần mặt đất, sau cùng cũng tích đủ sức mạnh, hắn cắm mạnh cây kiếm vào vách đá nắm chặt lấy chuôi. Dồn hết công lực toàn thân vào hai tay, mặc cho từ cổ tay đến cẳng tay phải căng ra. Keng! Tiếng kêu vang vọng, khắp huyết thần kiếm quang mang đại thịnh rồi gãy làm đôi. Thần binh đã không còn nguyên vẹn. Xung lực khiến hộ khẩu tay hắn nứt toác ra, máu phun như suối. Thân thể hắn chậm lại, đã rơi yếu hẳn, còn cách mặt đất chừng 7 trượng. Ngay lúc thân thể ra tốc, hắn lại cắm kiếm vào vách đá. Keng! Lưỡi kiếm gãy không ngập vào vách đá được. Thân thể hắn rơi tiếp xuống, lưỡi kiếm vạch một vết sâu trên vách đá, tia lửa bắn văng tung tóe. Từ phía dưới vang lên tiếng hí thê thảm của Bạch Long Câu. Thiên Lý Mã Thần Tuấn đã trở thành một đống thịt vụn. Đoạn kiếm liên tục ma sát với vách đá, thân thể hắn tuy không rơi chậm đi nhưng cũng không tăng lên nữa, chỉ còn mặt đất 3 trượng. Hắn đẩy mạnh vào vách rơi thẳng xuống thân thể Bạch Long Câu, máu thịt bầy nhảy ở dưới. Bộp! Huyết nhục của Bạch Long Câu tung lên, hắn rơi xuống mình nó, xung lực khiến hai chân suýt gãy, ngũ tạng lục phủ đảo lộn. Thần Câu chết, bảo kiếm gãy, bản thân thì trọng thương. Hắn phun máu từ từ đứng dậy, ngẩng nhìn quần hùng trên vách đá, mắt bắn hàn quang lạnh băng. Quần hùng xôn xao, tiếng chửi rủa, gầm thét vang lên không ngớt. Không còn Thiên Lý Mã, vậy mà cũng không chết. Khốn kiếp, sao tên trời đánh này không chết đi? Chết tiệt! Nếu hắn không có thần binh lợi khí như khắp huyết thần kiếm thì tất đã chết cả vạn lần. Trời không có mắt. Độc Cô Bại Thiên chất đá lên thi thể Bạch Long Câu rồi ném kiếm gãy đi, đoạn rảo bước vào Trường Sinh Cốc. Mấy vương cấp cao thủ trên núi phất tay đuổi. Vô số quần hùng như mãnh hổ hạ sơn lao xuống, tiếng hò hét động trời. Trường Sinh Cốc trước mắt rồi, thân thể trọng thương của Độc Cô Bại Thiên lao đi như bay, quần hùng hạ sơn vẫn bám theo sau. Gần, rất gần, chạy suốt ngàn dặm, mục đích là Trường Sinh Cốc này. Người trong lòng hắn ở đó, mà hắn vừa kích động vừa hoảng sợ, từng bước tiến vào trong cốc. Hắn nảy sinh nỗi sợ, sợ rằng chờ đợi mình là một sự thật tàn khốc. Dù đối diện với thiên hạ quần hùng, hắn cũng chưa từng bất an thế này. Đủ loại tình cảm, khẩn trương, kích động, thất lạc, bàng hoàng, sợ hãi, dâng lên. Quần hùng đến cửa cốc, bảo vệ chặt chẽ, họ coi hắn đã thành ba ba trong giọ, mọc cánh cũng khó mà thoát được. Vô số cao thủ phía sau giữ cự ly trăm bước với hắn, cùng vào cốc. Họ hiếu kỳ, không hiểu ma vương vì sao bất chấp tất cả như con thiêu thân lao vào lửa để từ ma vực ở Thanh Phong Đế Quốc chạy đến tận đây. Bên trong Trường Sinh Cốc của Hán Đường Đế Quốc, một năm bốn mùa luôn luôn rực rỡ tươi đẹp, sinh khí sung mãn. Tại nơi đây còn lưu lại một truyền thuyết từ thời xa xưa. Tương truyền tại thời kỳ viễn cổ, bên trong Trường Sinh Cốc có một đại ma quân sinh sống. Người này có một thân võ công xuất thần nhập hóa, tung hoành đại lục, ngạo thị giang hồ lúc bấy giờ, không có địch thủ. Không biết vì sao, ma quân làm cho tiên nhân nổi giận, một trường tiên ma đại chiến xảy ra ngay tại bên trong cốc này. Ma quân không thẹn là kỳ tài tuyệt thế, đã tu luyện nhục thể đến tiên ma cảnh giới, thực lực khiến cả tiên nhân cũng khó mà đối phó. Đại chiến diễn ra liên tục 3 ngày 3 đêm, nhưng kết quả như thế nào không ai biết được. Rất lâu sau, có vài cư dân bên ngoài cốc mới dám vào xem. Chỉ thấy trong cốc khắp nơi tan hoang, cành lá gãy rụng đầy mặt đất, xương thú thì trồng chất cao như núi. Mấy chục năm sau đó, bên trong cốc cỏ cây không mọc được, không có một chút sinh khí, một dải tĩnh lặng và chết chóc. Trải qua hàng trăm năm trơ trọi cùng tuế nguyệt, bên trong cốc từ từ khôi phục lại sinh cơ. Dần dần ở trong Trường Sinh Cốc này, một năm bốn mùa xanh tươi rực rỡ như hiện tại, cảnh sắc tràn ngập sinh khí. Dù vậy thì từ đó không ai muốn đặt chân vào cốc nửa bước. Chỉ là truyền thuyết xa xưa cho nên theo thời gian dần bị người đời quên lãng. Nhưng hiện tại, cao thủ đạt tu vi đế cảnh trở lên của đại lục không quên nơi này. 19 năm trước, trong cốc đã xuất hiện huyết quang xông lên tận trời, chấn kinh mỗi một tuyệt đỉnh cao thủ có thể cảm ứng được. Độc Cô Bại Thiên đương nhiên cũng không quên, đó là nơi hắn sinh ra với bàn tay có giọt máu ngưng động. Hiện tượng kỳ dị lúc đó khiến cả nhà hắn phải dọn nhà chỉ sau khi hắn ra đời có 2 ngày. Dù trong cốc suối trong róc rách kỳ hoa dị thảo, tô điểm như tiên cảnh, Độc Cô Bại Thiên không có lòng dạ nào ngắm nghía, vừa bàng hoàng sợ hãi lại chạy nhanh vào trong. Hình ảnh kỳ dị như thần tích xuất hiện trước mắt chúng nhân. Chính giữa trường sinh cốc có một thiếu nữ đang ngồi lơ lửng cách mặt đất 3 trượng. Dung nhan của nàng không có khuynh thành như Lý Thi, Thủy Tinh, Nam Cung Tiên Nhi, nhưng trên mình lại phát ra khí tức thần thánh không ai so sánh được. Nàng nhắm mắt lặng lẽ nổi trên không, cao quý, thánh khiết như một nữ thần. Quang minh, quanh mình nàng hào quang vạn đạo, vô số rải sáng lan đi khắp trường sinh cốc, khí tức hiền hòa lan khắp mọi ngóc ngách, tỏa vào lòng người đầy yên tĩnh. Nhìn thiếu nữ như thần ấy, mỗi người đều có cảm giác bình an, không còn sát niệm. Lập tức toàn trường lặng ngắt, vô số người của võ lâm quỳ xuống lễ bái. Thần tích, nữ thần. Độc Cô Bại Thiên mắt đầy lệ, hắn không cảm giác được sinh mệnh khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt nữa. Thiếu nữ đầy khí tức thần thánh trên không chỉ là thân xác, linh hồn nàng đã khô kiệt từ lâu. Dấu ấn sinh mệnh tan biến vô tung tích, hào quang quanh nàng chỉ là năng lượng còn tồn tại. Bị thương vô tận, đau đớn vô cùng, hắn thổ huyết theo mỗi bước đi loạng choạng tiến tới. Nguyệt Nhi, ta vẫn đến chậm. Trong trường sinh cốc cầu trường sinh, vì sao, tất cả vì sao? Trời giả kia, ta hận ngươi, hận tất cả, ta phải diệt thế, ta phải diệt thiên. Mắt hắn đổ lệ, miệng thì phun máu, cùng hòa vào nhau chảy xuống ngực, nhỏ xuống đất. Thân thể mảnh mai đầy thần thánh khí tức của Tư Đồ Minh Nguyệt từ từ rơi ở trên không, như một đóa hoa mềm yếu héo tàn, từ từ rơi vào lòng Độc Cô Bại Thiên. Trong khoảnh khắc quần hùng thấy thần tích, bách hoa ở trường sinh cốc héo tàn, từng cánh hoa theo gió rụng rơi, hoa như nước mắt bay giữa không gian. Quanh Độc Cô Bại Thiên và Tư Đồ Minh Nguyệt đầy hoa rụng, hắn tàn nát ruột gan, đau lòng cực độ, buồn vô tận, thương tận cùng. Hắn ôm nàng vào lòng mà nước mắt nhòe đi. Một cô bé mặt hoa da phấn luôn đi đằng sau một cậu bé, thanh âm vừa mềm mại vừa ngọt ngào. Bại Thiên ca ca, huynh đi chậm một chút, muội theo không kịp. Bại Thiên ca ca, cõng muội đi. Cô bé leo lên lưng hắn mỉm cười ngọt lịm, đôi mắt cô bé long lanh nhìn hắn, nói rất chân thật. Bại Thiên ca ca, muội sau này nhất định sẽ gả cho huynh. Rồi tiếp sau đó cảnh tượng trước mắt chợt biến đổi. Thiếu nữ thơ ngây xinh xắn ngày nào đã vụt biến thành một cô gái diễm lệ. Thiếu nữ đến sau lưng hắn đưa 2 tay bịt mắt. Đoán xem muội là ai nào? Thiếu nữ ấy lấy mảnh khăn tay ra lau mồ hôi cho hắn, nũng nịu. Bại Thiên ca ca, đừng đánh nhau nữa, đi chơi với muội đi. Thiếu nữ tựa đầu vào vai hắn dịu dàng nói. Bại Thiên ca ca, muội muốn vĩnh viễn ở bên huynh. Thiếu nữ lớn lên biến thành một cô nương mỹ lệ. Bại Thiên ca ca, dù tương lai phát sinh việc gì, huynh phải tin muội, tin rằng muội chỉ yêu một mình huynh. Nhà đầu ngốc, sao ta lại không tin lời muội được? Không ai biết tương lai sẽ phát sinh chuyện gì, muội sợ huynh sẽ hiểu lầm, sẽ không nghe muội giải thích, vĩnh viễn mất huynh. Bại Thiên ca ca, huynh, muội không mong huynh vĩnh viễn phải yêu mình muội, chỉ cần huynh vĩnh viễn tin muội, vĩnh viễn tin rằng muội chỉ yêu một mình huynh. Thiếu nữ trở nên buồn bã thê lương. Bại Thiên ca ca, huynh không tin muội, huynh không tin Nguyệt Nhi nữa rồi. Mắt nàng đầy đau thương sầu muộn vô tận, ở ngoài xa xăm mà nhìn hắn, thinh không giải mưa phùn, hoa rơi rụng, nước mắt tuôn, mảnh hồn thơm xa mãi. Tại Nguyệt Quang Điện xa xôi, một lão phụ nhân ngoài 50 chợt có cảm ứng. Không, sao lại thế được? Toàn bộ linh lực của Nguyệt Thần phát ra trên đại lục đều tịch diệt. Thiếu nữ sau lưng bà ta càng kinh ngạc. Sao có thể như thế? Lẽ nào nữ thần sẽ chết sao? Lão phụ nhân đau đớn. Nữ thần từ bỏ thần vị cao cao tại thượng để xuống nhân gian, không còn là thần nữa, lại chỉ còn non nửa linh lực, đương nhiên sẽ chết đi, xa vào luân hồi. Chỉ là lần này nữ thần sẽ vĩnh viễn tan biến. Chuyện này, bà ta tỏ ra đau khổ. Còn ở trong trường sinh cốc hán đường đế quốc, ôm đóa hoa từ Đổ Minh Nguyệt vừa rụng, hai mắt hắn trống rỗng nhìn trời, phảng phất linh hồn đã rời bỏ nhục thể, không còn biết gì đến ngoại giới. Thiên Họa Quần Hùng tề tụ ở Trường Sinh Cốc, thấy Bất Tử Ma Vương bị vây chặt, nhưng không ai dám vui mừng trước cảnh Ma Vương sắp bị diệt, ngược lại đều thấy bi ai vô tận. Lúc thiếu nữ trong lòng Ma Vương lơ lửng trên không, phát ra khí tức thần thánh khiến lòng họ an lành, quên đi cả cửu hận, sát niệm. Khoảnh khắc thiếu nữ rơi xuống, hòa chút sướng như mưa khóc, lòng họ rúng động thật mạnh. Nhiệt tình diệt ma hiển nhiên đã nhạt hơn hẳn, việc cảm thương thiếu nữ qua đời. Một người run giọng, thần tích vừa rồi, thiếu nữ đó rõ ràng là nữ thần, thần sao lại chết được? Đúng, thần tích, thần sao lại chết được chứ? Nữ thần. Quần Hùng không giữ được bình tĩnh nữa, lại bắt đầu hô hoán. Lúc đó họ mới nhớ ra còn muốn Bất Tử Ma Vương Độc Cô Bại Thiên. Có người nổi giận, bỏ thi thể cô nương đó xuống, có mặt vô số nhân sĩ võ lâm chính đạo, ai cho phép ngươi khinh nhẫn? Bỏ cánh tay bẩn thỉu của ngươi ra, bỏ bàn tay dơ bẩn kia ra, giết tên hung đồ của võ lâm, giết tên hung thủ tay dính đầy máu, giết tên bại hoại này đi. Từng gương mặt lạnh lùng phẫn hận đập vào mắt Độc Cô Bại Thiên, tiếng chảo lộng mắng mỏ. Đao kiếm cùng rời vỏ, Trường Sinh Cốc đẩy đao quang kiếm ảnh, tiếng leng keng vang lên không ngớt. Độc Cô Bại Thiên ôm Tư Đồ Minh Nguyệt đứng dậy, hai mắt trống rỗng bắn ra hàn quang lạnh thấu xương, quét qua khắp Quần Hùng, giọng nói lạnh tanh. Các người đều phải chết. Ngay cả tiên vương cao thủ như Truy Phong Tiên Vương Hàn Sấm cũng dừng mình ớn lạnh, trước ánh nhìn của hắn, hàn ý dâng lên trong lòng. Chúng nhân nghẹt thở, rồi lại gầm lên. Láo tuét, giết hắn đi. Quần Hùng gào thét đưa mắt nhìn vương cấp cao thủ đợi lệnh. Lam Hải Thiên âm trầm. Hử, chết đến nơi còn nói nhăng nói cuội. Từ khi bị Độc Cô Bại Thiên đánh bại ở đỉnh Vân Sơn, y vẫn dưỡng thương đến đây, gần đây mới hồi phục lại, vội vàng tới đây hỏng rửa nhục. Bạc Vũ Ti che mặt cười nói, Độc Cô Bại Thiên, ngươi đúng là lớn lối, chúng ta đều chết ư, ha ha, buồn cười thật, ngươi tưởng rằng mình có thể sống qua được hôm nay, ngươi chắc chắn là chết không có đất chôn thây. Sắc mặt của Vũ Ý rạng rỡ như vầng dương, khiến mấy hiệp nữ đứng cạnh hắn ngạc nhiên. Hắn bật cười, Độc Cô Bại Thiên, ngày chết của ngươi đến rồi, còn dám buông lời ngông cuồng, như thể người thiên hạ đổ oan cho ngươi, hừ. Từ cổ ta không thắng chính, mà nhân ngươi rồi cũng phải chịu phép. Anh linh các võ lâm hiệp sĩ trên đời có thể được ngủ yên. Cứt chó, bọn tiểu nhân vô sỉ các ngươi cũng xứng là hiệp sĩ sao? Độc Cô Bại Thiên giận dữ cực điểm, hai mắt vằn lên tơ máu, nghiến răng kèn kẹt. Nếu không phải các ngươi không ngừng tru sát ta, dồn ta vào cảnh vạn kiếp bất phục, Nguyệt Nhi đời nào phải hai tận linh hồn năng lượng. Các ngươi đã hại chết nàng thì không ai được sống. Các vương cấp cao thủ nhìn nhau, nhớ đến năng lực của tuyệt thế cường giả. Khi một người tu vi đến thánh cấp cảnh giới, rồi nhìn thấu sinh tử, có thể sử dụng sức mạnh tinh hồn, nhưng cái giá là tấm thân bất tử, cũng nhẹ thì trọng thương, mà nặng thì mất mạng. Họ nhìn thiếu nữ trong lòng Độc Cô Bại Thiên, nhất thời đều hoang mang. Làm sao tin được, nữ tử trẻ tuổi như thế lại đạt đến thánh cấp cảnh giới. Song thần tích ban nãy buộc họ phải tin. Hoa Vân Phi nói, một mình ngươi địch nổi chúng ta ư, nhìn cho rõ tình thế, ta khuyên ngươi đừng có động thủ bằng không. Giết hắn đi, Quần Hùng áp sát từng bước. Cùng lúc tiếng lòng ngâm hổ khiếu từ xa truyền đến, tầng không của Trường Sinh Cốc vang lên. Ai dám động đến cháu ta, Độc Cô Phi Vũ đến đây. Tiếng hú gần lại, chúng nhân kinh hãi, theo thanh ngâm mà đoán thì người đó còn ở ngoài mấy dặm, thoáng chốc đã vào cốc. Một lão nhân râu tóc bạc phơ, tà áo bay múa như thần tiên xuất hiện tại Trường Sinh Cốc. Ra ra, Độc Cô Bại Thiên kích động, từ khi rời nhà hành tẩu sang hồ, phần lớn thời gian bị người ta truy sát, sống giữa sinh tử, hắn lãnh đủ nhân tình thế thái ấm lạnh, lâu lắm rồi không cảm nhận được tình thân. Trong khoảnh khắc sống chết này, thân tình lại về bên hắn, như sa mạc sâu thẳm vang lên tiếng lạc đà, như tiếng tiêu vang lên ở đầu hoang nguyên thoáng đãng, trái tim khô cạn của hắn lại được tưới đẫm. Nháy mắt, thân ảnh phiêu giật của Độc Cô Phi Vũ đến trước mặt hắn. Hải tử, đã để cháu phải chịu nhiều ấm ức. Độc Cô Bại Thiên mấp máy môi, nhưng cổ họng giống như bị chẹn ngang, không nói thành lời. Cháu không cần nói gì, Gia Gia biết hết rồi. Hôm nay chỉ cần Gia Gia còn, không ai động đến cháu được. Hai mắt của Độc Cô Bại Thiên nóng bừng, nước mắt suýt trào ra. Ra ra, Nguyệt Nhi chết rồi. Cái gì? Độc Cô Phi Vũ biến sắc, phát ra sát khí lăng lệ. Ai, ai dám hại Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi vì cứu con đã hao tận linh hồn mà chết. Không đúng, nơi này có cổ quái, hình như có trận pháp tỏa hồn đoạt phách. Độc Cô Phi Vũ tỏ ra ngưng trọng, chăm chú quan sát tứ phía của trường sinh cốc. Lúc đó Quần Hùng mới tỉnh lại, biết rằng lão nhân mới đến này là gia gia của Độc Cô Bại Thiên, vừa kinh vừa sợ. Cách đây không lâu, hai thiên vương cao thủ từng dẫn người xông vào hậu viện Độc Cô Thế Gia, kết quả bị ném ra ngoài không thương tiếc. Lúc đó Phó Lâm chấn kinh, biết rằng trong Độc Cô Thế Gia suy tàn này, cả ngàn năm nay vẫn còn một đế cảnh cao thủ. Giờ được thấy tận mắt, lại thêm một lần cảm thụ. Tu La Thiên Vương Triệu Chỉnh bước lên. Tiền bối nhất định là lão gia chủ Độc Cô Thế Gia. Với tu vi đế cảnh của tiền bối, lẽ nào còn không buông bỏ được tục trự trốn hồng trần? Hàm ý rõ ràng là muốn nhắc nhở Độc Cô Phi Vũ về ước định giữa các đế cảnh cao thủ. Ta không phải người võ lâm, xưa nay chưa từng nhúng vào việc giang hồ, càng không biết ước định gì đó giữa các đế cảnh cao thủ. Chỉ biết dạo này cháu trai liên tục bị truy sát, chịu đủ khổ nạn, ta đến cứu nó. Lẽ nào tiền bối không biết truyền thuyết về bất tử chi ma? Có câu đại nghĩa diệt thân, tiền bối là người siêu thoát, không nên dính vào phàm tục. Mấy vương cấp cao thủ đồng thời lên tiếng. Ngoài cửa cốc vang lên một tiếng hú, một trung niên tiến vào. Ma là gì? Đạo là gì? Ai phân biệt rõ ràng được? Các người chỉ biết truy sát kẻ từng xả thân thành ma, đó là đạo ư? Nó là vì muốn sống sót thì phải phản kháng, thế là ma sao? Thiên đạo xa vời, lòng người còn mãi. Đạo và ma đâu thể định nghĩa qua một truyền thuyết xa xưa. Ai dám khẳng định trong đó không ẩn tàng một âm mưu kinh thiên? Độc Cô Bại Thiên run giọng. Cha! Người đến là Độc Cô Ngôn Chí, một vương cấp cao thủ tức giận trừng mắt. Đúng là nói nhăng, vì con trai đã đành, nhưng dám nhục mạ tiên hiền thì không thể. Thời đại bất tử chi ma tồn tại là những năm tháng tối tăm đáng sợ. Người là định thay đổi lịch sử, điên đảo hắc bạch, quả nhiên là vô sỉ cực độ. Độc Cô Phi Vũ nói, hắc hắc, hay cho lịch sử, các ngươi hiểu rõ võ lâm lịch sử như vậy, có ai cho lão phù biết 4.000 năm trước thật ra có chuyện gì mà trong một đêm bao nhiêu tuyệt thế cao thủ đều biến mất vô ảnh vô tung? Ai nói được? Hắc hắc, nói không được hả? Chân tướng 4.000 năm trước đều tan trong dòng lịch sử, có ai hiểu được về bất tử chi ma không? Hừ, rảo biện, bất tử chi ma hoạn loạn võ lâm, hôm nay không thể để hắn thoát. Một vương cấp cao thủ nói, không vì trước mắt có đế cảnh cao thủ mà chịu tôn kính. Lúc đó ba đời Độc Cô gia đứng cạnh nhau. Độc Cô Ngôn Chí lên tiếng. Được, các người muốn diệt ma cứ đến đi. Độc Cô gia suy tàn ngàn năm cũng đến lúc xuất hiện lại võ lâm. Độc Cô Bại Thiên đắng lòng, vì hắn mà cả gia tộc phải dính vào. Dù phụ thân và gia gia lợi hại đến đâu cũng không địch nổi ngần ấy cao thủ. Hắn cúi đầu nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt, lòng đau nhói. Cha, gia gia, đưa Nguyệt Nhi đi đi. Còn... không cần nói nữa. Ba đời nhà chúng ta sẽ đại hội thiên hạ quần hùng tại trường sinh cốc, xem ai làm gì được. Khí chất phiêu giật xuất trần của Độc Cô Phi Vũ tan hết, sát khí lẫm liệt nổi lên, kinh khí từ quần áo run lên phần phật, cả ba ông cháu đứng đó như chiến thần. Độc Cô Ngôn Chí bạt trường kiếm, khí thế trở nên kinh nhân, tu vi vương cấp bộc lộ rõ rệt. Minh vương bất động của Độc Cô gia vốn là tâm pháp xuất thế, nhưng hai người giờ đây đầy sát khí. Độc Cô Bại Thiên biết cả hai đã chuẩn bị liều mạng. Độc Cô Bại Thiên khẽ đặt Tư Đồ Minh Nguyệt xuống bãi cỏ gần đó, hít sâu một hơi. Kinh Thiên Quyết, Chiến Thiên Quyết, Khiếu Thiên Quyết, Bất Tử Ma Công. Bốn loại cùng đồng thời vận chuyển, kinh khí kinh hồn tàn ra, khiến hoa bay tứ tung, mưa tạt đi hết. Giết! Vô số người vô lầm lao tới, máu vòng tưng tóe, binh khí gãy đổ. Từ khi biết Tư Đồ Minh Nguyệt chết, Độc Cô Phi Vũ thực sự nổi giận, ra tay vô cùng tàn khốc. Cao thủ võ lâm thông thường chưa kịp đến gần ông một trượng đã bị thiên thiên cương khí đánh cho nát xác, máu văng tứ tán. Đế cảnh cao thủ là một đỉnh núi không thể vượt qua trong mắt người của võ lâm thông thường, là tồn tại không kém gì thần linh. Rất nhanh, quanh Độc Cô Phi Vũ máu chảy thành sông, chân tay gãy, thi thể chất đầy như núi, huyết vụ liên tục bốc lên, mùi máu tanh nồng khiến người ta muốn thổ huyết. 15 vị vương cấp cao thủ đứng xa quan chiến nhíu mày, hạ giọng thương lượng rồi phi thân về phía Độc Cô Phi Vũ. Độc Cô Ngôn Chí cầm trường kiếm múa tít, kiếm khí tung hoành, tiên thiên kiếm khí chém gãy vô số binh khí, máu văng tung tóe, mạng người ngã rạp như cỏ dạ. Không lâu sau, ông bị hai vương cấp cao thủ vây lấy, ba người giao chiến kịch liệt, người võ lâm bình thường không thể nhúng tay. Độc Cô Bại Thiên thấy Gia Gia bị 10 vương cấp cao thủ vây chặt, liền nóng lòng, rồi phụ thân lại bị hai vương cấp cao thủ cầm chân, càng khiến hắn sốt ruột. Mấy lần hắn định xông tới, nhưng lại đều bị chặn lại. Năm cao thủ thứ vương cấp, thanh niên, Vu Ý, Bạc Vũ Ti, Vương Đạo, Thương Tâm Nhân, Lam Hải Thiên vây lấy hắn. Tấm thân đầy vết thương càng lúc càng hư nhược. Tuy còn hùng thổn tất hàm trọng, nhưng khi ba người bị từng toán cao thủ bao vây, thì cục diện dần ổn định, sớm muộn gì họ cũng phải chịu phép. Đột nhiên, cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng của Độc Cô Bại Thiên. Hấp lực hùng hồn từ tinh không hút lấy hắn, thân thể hắn giống như muốn bay lên, cưỡi gió mà đi. Độc Cô Bại Thiên kinh hãi không thôi, vốn không hiểu việc gì xảy ra, vận công lực toàn thân vào hai chân đứng vững trên đất. Hắn càng bị động, năm cao thủ thứ vương cấp xuất ra kiếm khí như cầu vồng, kiếm mang sáng rực tựa như giải lụa bảy màu, tấn công mọi yếu huyệt trên người hắn. Hắn toàn lực chống cự, hóa hình kiếm khí trải khắp toàn thân, dấy lên màn sáng phòng ngự. Nhưng hợp lực của năm cao thủ thanh niên kinh nhân đánh tan màn sáng, toàn thân hắn máu chảy như suối lảo đảo trực ngã. Cạnh đó, Độc Cô Phi Vũ bị 10 vương cấp cao thủ vây công dần dần yếu thế, liên tục tóe máu. Nhưng lão nhân như một con sư tử nổi giận, tu vi đế cảnh được thể hiện lâm ly. Cường khí mãnh liệt liên tục va chạm với tiên thiên kiếm khí của thập đại cao thủ. Tiếng leng keng vang lên không ngớt, trường kiếm của 10 người thỉnh thoảng lại vỡ nát. Nhờ chiến thuật biển người mới đủ thời gian để thay kiếm. Quan Hùng cực kỳ kinh hãi, không ngờ một lão nhân chỉ bằng tấm thân máu thịt mà đối kháng với 10 vương cấp cao thủ. Quả thực vượt ngoài lý lẽ thông thường, nhất thời họ không tiếp nhận được. Độc Cô Ngôn Chí cũng không dễ chịu hơn, một mình đối phó hai vương cấp cao thủ, ban đầu còn chống chọi được, dần dần ba vương cấp cao thủ khác đang quan chiến tới không hạ được ông, liền cử thêm một người gia nhập, tam đại cao thủ nhất tại vây công, khiến ông toàn thân nhỏ máu không địch nổi. Độc Cô Bại Thiên thấy Gia Gia và Vũ Thân đều nhuộm máu như mình, trong lòng bì phẫn dị thường, khóe mắt cơ hồ nứt ra. Người quan chiến phía ngoài càng kinh hãi, một võ lâm thế gia sa sút lại sản sinh được ba tuyệt đỉnh cao thủ, tùy tiện một người cũng khó tìm địch thủ trên giang hồ. Nếu không vì Độc Cô Bại Thiên xả thân thành ma, gia tộc này sẽ lại huy hoàng uy chấn đại lục. Hiện giờ họ sẽ bước lên con đường không có lối về, giống như là hoa đàm chợt hiện rồi tàn đi vậy. Hấp lực trên không càng lúc càng lớn, thân thể Độc Cô Bại Thiên bay bay, lúc nào cũng có thể rời khỏi mặt đất. Hắn không chống lại nữa, chuyên tâm đối phó năm cao thủ thứ vương cấp, vận dụng xảo diệu hấp lực, nên thần hư bộ càng có uy lực, thân hình như quỷ mị lách qua năm người, từ chỗ bị động trở thành chủ động. Bọn Vu Ý Lam Hải Thiên vây công hắn thầm nóng lòng, hợp lực năng mười vẫn không hạ được đối phương, quả thực làm họ nảy sinh cảm giác thất bại. Vu Ý cười lạnh, Độc Cô Bại Thiên, ngươi coi Gia Gia và phụ thân ngươi, xem họ vì ngươi mà trở thành như thế nào, vốn họ có thể tiêu dao tự tại, tiếu ngạo sơn hà, sống như ngày tháng an nhàn. Nhưng vì con cháu không ra gì như ngươi, họ phải liều cái mạng già. Độc Cô Gia xuất hiện bại hoại như ngươi, thật đúng là... Lam Hải Thiên cũng cười. Không ngờ Độc Cô Gia có thực lực này. Một lão bất tử đạt đến tuyệt đỉnh cao thủ đế cảnh, một đạt tới vương cấp đại thành. Hắc hắc, quả nhiên, không hổ là đệ nhất võ lâm thế gia của ngàn năm trước. Tiếc thật, võ lâm thế gia sau ngàn năm suy tàn, vừa quật khởi là xuất hiện con cháu phá gia, thật là xấu mặt, đúng là nhục đến uy danh của chiến thiên võ thánh ngàn năm trước. Ha ha, người như hắn còn mặt mũi nào sống trên đời, không hiểu ra mặt dày đến đâu. Bạc Vũ Ti bật cười, tàn sát chính đạo hiệp sĩ, đẩy gia tộc vào cảnh vạn kiếp bất phục. Lãnh huyết vô từng khiến nữ tử tâm ái mất mạng, nữ tử khả ái làm sao, vì thế mà tan biến, chết vì tình yêu, thật buồn. Lòng Độc Cô Bại Thiên nhỏ máu, dù biết là cả ba đang cố phá đấu trí của mình, nhưng lại không hẳn hoàn toàn vô lý. Nếu không vì hắn thì Gia Gia và phụ thân đâu phải huyết chiến ở đây, không vì hắn thì Nguyệt Nhi đâu có chết. Bi, nộ và hận, sát ý vô tận lan ra, Độc Cô Bại Thiên toàn thân nhuốm máu như mà vương đến từ địa ngục, chiến ý ngút trời. Mấy người vây công hắn cả kinh thất sắc, Không ngờ bất tử ma vương không nóng lòng mà dấy lên đấu trí, sát khí như nước triều cuộn tới. Độc Cô Bại Thiên tuy không có kiếm, nhưng từ khi trở thành vương cấp cao thủ, có thể dùng tay trực tiếp phát ra kiếm khí. Quang mang sáng chói chiếu đôi tay nhuộm máu của hắn thành gần như trong suốt, yêu dị vô cùng. Dưới thế công dồn dập của hắn, năm cao thủ thứ vương cấp liên tục bị dồn ép. Vũ Ý và Lam Hải Thiên nhìn nhau cười hiểu ý, rồi đưa mắt ra hiệu cho Bạc Vũ Ti di chuyển sang phía thi thể của Tư Đồ Minh Nguyệt. Sáu thanh niên cao thủ vừa đấu vừa di động, càng lúc càng gần Tư Đồ Minh Nguyệt. Lam Hải Thiên rất không cẩn thận phất một đạo kiếm khí về hướng Tư Đồ Minh Nguyệt dưới đất. Độc Cô Bại Thiên biến sắc, nhanh chóng lướt tới phát ra hóa hình kiếm khí ngăn lại. Hắn lập tức xa vào bị động. Bạc Vũ Ti hiểu ra ý đồ của Vũ Ý và Lam Hải Thiên, cả ba thường xuyên thất thủ khiến Độc Cô Bại Thiên liên tục xa vào cảnh nguy hiểm. Vũ Ý đâm mạnh ra, kiếm mang chói rực quét về phía Tư Đồ Minh Nguyệt. Mắt Độc Cô Bại Thiên phun lửa, thân hình dính sát mặt đất thoát khỏi vòng vây, kịp thời đưa Tư Đồ Minh Nguyệt thoát khỏi đạo kiếm mang. Hắn ôm thi thể của nàng, nổi giận gầm lên với năm người. Các người vô sỉ. Quần hùng tuy thấy hành vi của mấy thanh niên hơi quá phận, nhưng chẳng phải việc của riêng ai, cần phải chu diệt bất tử ma vương, không tránh khỏi sử dụng những thủ đoạn phi thường. Lúc đó Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí đều nhuộm máu, Độc Cô Bại Thiên nhìn hai người, gan ruột như tan nát, nước mắt ướt nhòe. Hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt leo về phía họ, nhưng năm thanh niên cao thủ cùng với quần hùng quan chiến đâu để hắn tọa nguyện, vây chặt vòng trong vòng ngoài. Hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt đột vây, dần đến chính giữa của trường sinh cốc, nơi Tư Đồ Minh Nguyệt từ không trung rơi xuống. Đột nhiên hấp lực kinh hồn từ không trung tràn tới, hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt cùng bị hút đi. Vô số đạo hảo quang từ khắp trường sinh cốc chiếu vào thân thể hắn và Tư Đồ Minh Nguyệt. Vạn đạo quang mang nối nhau, trường sinh cốc nhất thời lặng ngắt. Các vương cấp cao thủ vây công Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Chí đều dừng lại, chăm chú nhìn hiện tượng kỳ lạ trên không. Nhân cơ hội này, Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Chí tựa lưng vào nhau, không ai chú ý đến họ, tất cả đang thoải mái nhìn thần tích kia. Độc Cô Bại Thiên đứng trên hư không cách mặt đất chừng ba trượng, ôm lấy Tư Đồ Minh Nguyệt, mặt đầy vết máu giống như ma thần nhìn chúng nhân phía dưới. Lúc hắn thấy Gia Gia và phụ thân xa vào hiểm cảnh, cơ hồ muốn hủy diệt tất cả người võ lâm, nhưng hắn lại không thể động đậy, bị một sức mạnh vô hình trói chặt trên không trung, chỉ biết trơ mắt nhìn xuống. Đột nhiên, ngũ sắc quang mang nối lên với hắn, tựa như ống hút điên cuồng hút nội lực của hắn ra ngoài. Hắn kinh hãi, không ngờ hào quang tựa như tiên khí đó lại hung hiểm như vậy, cảm giác vô lực dâng lên. Chốc nữa thôi, hắn sẽ hào tận nội lực mà chết. Hắn hoa mắt ngất đi, nhưng hấp lực không ngừng lại. Hắn cảm giác được tinh khí của bản thân, năng lượng sinh mệnh đang điên cuồng tràn ra, linh hồn phảng phất như bay mất. Tử vong, hắn cảm giác mình sắp chết, ý thức mơ hồ dần. Ngay lúc hắn mất trí giác, sinh mệnh trí năng đang tràn ra ngoài đột nhiên dừng lại rồi bắt đầu quay về. Từng tia khí tức mát lạnh chảy ngược, đồng thời hào quang ngũ sắc ảo hóa thành một hư ảnh ở trước mắt hắn. Một thiếu nữ ngập trong khí tức thần thánh xuất hiện. Nguyệt Nhi, hắn muốn gào lên nhưng không thể mở miệng, chỉ biết kích động gào lên trong lòng. Nhìn Tư Đồ Minh Nguyệt trước mắt và trong lòng, hắn đầm ra hoang mang. Trong lúc đó quần hùng hình như không thấy gì, chỉ ngây người nhìn hắn và nàng trong làn ánh sáng. Giọng của thiếu nữ run rẩy. Bại Thiên ca ca, sau cùng chàng cũng đến, không ngờ thiếp còn được thấy chàng. Vốn thiếp hồn phi phách tán, nhờ sức mạnh của chàng hồn phách mới miễn cưỡng ngưng tụ. Trong lòng chàng còn oán Nguyệt Nhi không? Kỳ thật thiếp chỉ yêu chàng, muốn gả cho chàng biết bao. Thiếp biết chàng còn nhiều nghi vấn, nhưng thời gian không nhiều, không thể cho chàng biết toàn bộ sự tình. Chàng nghe đây, trong trường sinh cốc có một tòa thái cổ di trận, có tên là tọa hồn đoạt phách. Tọa hồn đại trận này có thể giữ cho người ta, giữ được linh hồn, hồn phách bất tán. Đoạt phách đại trận thì ngược lại, đoạt hồn phách, phá linh thức của người ta. Chàng có một địch thủ, 19 năm trước khi chàng ra đời thì hắn đã phong bế tọa hồn, khởi động đoạt phách đại trận, để đại trận phong tỏa đi một phách của chàng. Lúc nào cũng giữ liên hệ, khi thời cơ chín muồi thì sẽ đoạt hồn phách của chàng. Khục khục, thân ảnh Tư Đồ Minh Nguyệt mờ đi. Nguyệt Nhi, hắn gào lên trong lòng. Bất quá hiện tại đoạt phách đại trận đã bị thiếp mượn sức mạnh của chàng hủy diệt đi, để hồn phách của chàng quay trở lại, không bị uy hiếp nữa. Bại Thiên ca ca, chàng phải cẩn thận. Hắn vốn đã hồn phi phách tán, nhưng không hiểu vì sao lại đột phá được phong ấn quay về Phong Tỉnh Ma Cung. Có lẽ chàng không hiểu thiếp nói gì, nhưng thiếp lại không có thời gian giải thích. Chàng phải hiểu rằng Phong Tỉnh Ma Quân lẽ ra phải chết, đã không chết. Thân ảnh Tư Đồ Minh Nguyệt mở dần. Bại Thiên ca ca, thiếp thực sự yêu chàng. Không, Nguyệt Nhi. Hắn chảy tràn lệ, trong lòng hô lên liên tục. Điểm điểm quang hoa tan đi, rồi người cũng tiêu tán. Sấm nổ vang lên trên tầng không của Trường Sinh Cốc, mưa chút ào ào, mây đen cuồn cuộn, che kín cả lòng cốc. Chúng nhân trong cốc nhìn hắn đứng trên không với tâm tình phức tạp. Nước mưa, máu, nước mắt hòa vào nhau trên mặt hắn. Ầm. Tia chớp xé toang màn đêm, thế giới trong mắt Độc Cô Bại Thiên biến đổi. Làn sáng nối liền hắn đưa tới vô số hình ảnh. Niềm yêu thương của Tư Đồ Minh Nguyệt tràn xuống Trường Sinh Cốc, nàng như mất hết sinh khí. Bại Thiên ca ca, huynh nhất định sẽ hận muội đến chết, sẽ không còn thích Nguyệt Nhi nữa. Vì sao vận mệnh cứ chiêu cợt chúng ta? Vì sao chúng ta không thể bên nhau? Tư Đồ Minh Nguyệt đau buồn. Vong Tỉnh Ma Quân là tiểu nhân bỉ ổi, xưa nay hắn không phải đối thủ của chàng, chỉ biết ám toán sau lưng. Chàng có biết ngày đầu tiên rời nhà đi học nghệ, thiếp đã gặp một việc không tin nổi. Một tên ma quỷ đến gặp, cho thiếp thấy được quá khứ, biết được một phần kiếp trước. Thiếp kinh ngạc, đau lòng, cảm thán trò đùa vận mệnh với mình. Ma quỷ đó gọi là Vong Tỉnh Ma Quân. Hắn dùng tòa pháp đại trận để giam giữ một phách của chàng. Khi thời cơ đến sẽ khiến chàng hồn phi phách tán. Hắn biết mình không thể thành cường giả mạnh nhất, không thể phá tan ngăn cách để đến vùng đất mộng tưởng của thánh cảnh cao thủ là Bỉ Ngạn. Hắn phải dựa vào chàng mở ra cánh cửa thông Bỉ Ngạn. Nhưng hắn vừa hận lại vừa sợ chàng. Muốn đồng hóa chàng thì phải khiến chàng tuyệt tình, rồi vong tình cũng như hắn. Ma quỷ cho thiếp hai lựa chọn. Một là giúp hắn khiến chàng tuyệt tình rồi vong tình thì giữ được tính mạng của chàng. Hai là không hợp tác. Hắn sẽ lập tức vận dụng đoạt phách đại trận, diệt đi hồn phách của chàng, trừ đi hậu họa vĩnh viễn. Thiếp thỏa hiệp. Thiếp không muốn chàng chết, dù chàng diệt tình tuyệt tình, không để ý đến thiếp, thì thiếp cũng muốn chàng được sống. Thiếp làm theo lời hắn, dùng Lưu Sư Huynh đả kích chàng. Thiếp biết lúc đó chàng hận Nguyệt Nhi lắm, thiếp cũng buốt lòng, định bất chấp tất cả cho chàng biết chân tướng. Nhưng rồi thiếp nhẫn nhịn được, thiếp chỉ muốn chàng sống sót. Còn về thiếp, đợi chờ kiếp sau. Tư Đồ Minh Nguyệt giàn giụa nước mắt, khóc không thành tiếng. Trên đỉnh Vân Sơn, dù những cao thủ chính đạo không biết chàng từng xả thân thành ma, ma quỷ đó cũng sẽ tiết lộ. Sát na chùy thủ đâm vào chàng, lòng thiếp tan nát, thấy chàng nhỏ tuyệt tình lệ tinh ở trong truyền thuyết, thiếp cảm giác như linh hồn bay xa. Hắn muốn sau 3 năm thiếp sẽ tổn thương đến chàng, nhưng thiếp thật không làm được. Dù như vậy, giữ được tính mạng chàng thì chàng cũng sẽ thống khổ cả đời. Thiếp không tin đoạt phách đại trận không phá được. Hôm nay thiếp cảm ứng được sức mạnh bị phong ấn, tình chi lệ tinh. Vong Tình Ma Quân nằm mộng cũng không ngờ tới việc này. Giờ hắn đang say ngủ, linh lực sinh mệnh của thiếp có thể phá trận. Thiếp lấy tinh huyết làm vật dẫn, có thể triệu hoán sức mạnh trong tình chi lệ tinh. Nhưng thiếp sẽ không thấy được chàng nữa. Thần sắc của Tư Đồ Minh Nguyệt thê lương phảng phất như sinh ly tử biệt, sau cùng dứt bước đi đến giữa Trường Sinh Cốc. Năng lượng sinh mệnh của nàng tan đi, nàng bay lên như một nữ thần, vô số ánh sáng rực rỡ trong Trường Sinh Cốc chiếu xuống mình nàng, một thân ảnh mờ mờ từ thể nội bay ra. Tạm biệt Bại Thiên ca ca, thiếp không biết chàng có thấy được tin tức này không, chỉ sợ chàng không thấy, lại sợ chàng thấy nó. Không thấy thì tất lòng chàng cay đắng lắm, cho rằng thiếp tuyệt tình phản bội. Thấy rồi chàng sẽ đau lòng hơn, thân ảnh mờ dần rồi không còn nữa. Nếu sau khi hồn thiếp tan còn giữ được một chút linh thức lạc ấn, thiếp sẽ lang thang giữa đất trời để đợi chàng. Nếu chàng lên được thiên đường, thiếp sẽ theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục, thiếp sẽ ở cạnh chàng. Thiếp thật lòng yêu chàng. Quang mang tiêu tan, người cũng tiêu tan. Độc Cô Bại Thiên giản rụa nước mắt và nước mưa đọng ở trước ngực Tư Đồ Minh Nguyệt, hai giọt lệ tinh đỏ rực tan chảy ra. Đập vào mắt hắn là hình ảnh Gia Gia và phụ thân đầy máu, bên tai lại vang vọng tiếng Tư Đồ Minh Nguyệt đầy thê lương. Nếu sau khi hồn thiếp tan, còn giữ được một chút linh thức lạc ấn, thiếp sẽ lang thang giữa đất trời đợi chàng. Nếu chàng lên được thiên đàng, thiếp sẽ theo chàng. Nếu chàng ở địa ngục, thiếp sẽ ở cạnh chàng. Thiếp thật lòng yêu chàng. Trước mắt hắn đỏ rực, cảm giác huyết dịch bản thân sôi trào. Chiến hỏa trong lòng rực cháy, hận không thể đá tan trời, đạp nát đất, hận không thể hủy diệt cả thế giới. Sức mạnh vô biên tràn ngập thân thể, hắn lại hành động được. Hắn đạp lên hư không, hú lên thê lương. À, ta không muốn lên thiên đường, cũng không muốn xuống địa ngục. Ta muốn yêu, muốn hận, không cần siêu thoát, muốn đọa lạc trong chốn hồng trần cuồn cuộn này. Nhất thời mái tóc của Độc Cô Bại Thiên biến thành màu tím, hai mắt đỏ lựng, như ma thần nhìn xuống quần hùng đầy giận dữ. Xả thân thành ma, hắn thành ma rồi, ma quỷ đến. Trường Sinh Cốc đại loạn, quần hùng hoảng loạn. Các vị đừng nên hoảng hốt, chỉ là xả thân thành ma mà thôi, có gì đáng sợ đâu. Chúng ta nhiều người thế này, chả lẽ sợ một mình hắn. Một vương cấp cao thủ lớn tiếng trấn an. Quần hùng xôn xao dần yên tĩnh thì nhào tuốt đao kiếm chỉ vào Độc Cô Bại Thiên trên không. Hắn lạnh lùng nhìn tất cả, cướp đạc hư không, bước tới hai bước. Tay trái hắn ôm Tư Đồ Minh Nguyệt, tay phải xòe hướng về Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí. Giải bạch quang nhu hòa từ lòng tay hắn phát ra, bao lấy hai người. Thoáng sau, vết thương trên mình họ lành lại hết. Quần hùng há hấp mồm, vương cấp cao thủ ban nãy càng kinh hãi. Cướp đạc hư không, tay phát ra thánh quang, chỉ có thánh cảnh cao thủ trong truyền thuyết mới thực hiện được. Lòng ông ta lạnh ngắt, không biết ai đó hô to, giết. Vô số đao kiếm bị ném lên không trung, khắp nơi toàn là đao quang kiếm ảnh. Lui, Độc Cô Bại Thiên gầm lên. Đao kiếm ngưng lại, cách người hắn ba thước rồi bắn ngược lại với tốc độ gấp 10. Phập phập phập. Huyết quang xuất hiện, vô số người gào lên, nhìn chính mình bị đao kiếm của mình cắm trúng. Giết. Trưởng Sinh Cốc ngập trong tiếng thét, vô ý hận Độc Cô Bại Thiên nhập cốt, trốn trong góc đổi giọng. Đừng sợ, hắn chỉ là xả thân thành ma, kiên trì một lúc là hắn bị đánh về nguyên hình, sẽ hư nhược vô cùng, trẻ con cũng giết được hắn. Quần hùng tinh thần đại chấn, Độc Cô Bại Thiên như điện quang từ không trung vụt xuống, chỗ già già và phụ thân, bao phủ họ bằng một màn sáng mờ rồi bay lên, thoáng sau biến mất khỏi tầm mắt quần hùng. Đằng không lướt đi mấy trăm trượng, y từ trên không đáp xuống, giao Tư Đồ Minh Nguyệt cho Độc Cô Ngôn Trí. Bại Thiên, con định đi đâu? Độc Cô Ngôn Trí kéo hắn vốn định quay bước. Con phải giết hết, hai mắt hắn đỏ rực, xạ ra ánh sáng kiều hận. Xạ thân thành ma tuy khiến công lực con lập tức tăng cao, nhưng rồi cũng sẽ hạ xuống, con không nên đến đó. Cha, ra ra, các người cứ yên tâm, con nhất định sẽ sống sót, không cần phải lo cho con. Tư Đồ Đại Thúc sắp đến, các người về cùng họ đi, không giúp được gì cho con đâu. Con đã biết ai hại chết Nguyệt Nhi, sẽ báo thù cho nàng. Giọng hắn tuy băng lãnh nhưng toát lên tình nghĩa nồng đậm. Đoạn quỷ xuống lại Độc Cô Phi Vũ và Độc Cô Ngôn Trí ba cái, rồi lướt lên không trung. Thoáng sau, ở ngoài xa xuất hiện một đội nhân mã đông đảo, chính là cao thủ võ lâm thế gia Tư Đồ gia tộc ở Án Đường Đế Quốc. Độc Cô Bại Thiên tin rằng họ sẽ không đến đối phó với mình. Từ xa, hắn chỉ nghe tiếng gào bi phẫn, Minh Nguyệt. Toán nhân mã cùng Gia Gia và phụ thân hắn rút đi. Lúc hắn quay lại Trường Sinh Cốc, quân hình trong cốc cũng chuẩn bị rút đi, lại sôi trào lên. Hắn đáp xuống giữa cốc, lạnh lùng nhìn quanh, sau cùng mục quang nhìn lên vô ý. Cơn mưa rào như chút tạnh dần. Cầu vồng hiện lên phía chân trời, nhưng trong Trường Sinh Cốc lại nồng nặc sát khí. Một đạo kiếm cương vụt tới, bộp. Tay phải vô ý hóa thành bãi máu trên không lập tức tan đi. A, tiếng gào vang vọng, làm người khác sởn gai ốc. Chúng nhân biến sắc rồi cùng giống lên. Giết ác ma này đi, giết hắn. Vô số người lao thẳng vào hắn. Tan. Những người đó chưa kịp lọt vào phạm vi một trượng quanh hắn liền nổ bung, máu bắn văng tung tóe lan khắp toàn cốc. Khi xương máu tan đi, mặt đất còn lại toàn xương tan thịt vụn, màu đỏ và trắng đan nhau, vô cùng bắt mắt. Độc Cô Bại Thiên toàn thân nhuộm máu, mắt đỏ rực, tóc tím sẫm như một ma thần khát máu quét nhìn quần hùng. Mười mấy vương cấp cao thủ lạnh lùng quan sát nhất cử nhất động của hắn. Ánh mắt hắn nhìn đến các cao thủ tứ vương cấp trẻ tuổi, Lý Thi, Thủy Tinh, Vương Đạo, Bạc Vũ Ti, Lam Hải Thiên, Hoa Vân Phi, Thương Tâm Nhân, Vũ Ý mất tay. Chúng nhân tỏ vẻ khó xử, nét mặt không ai giống ai.

Đúng là lão bất tử ngươi, không phải đến vì ta ư? Đến rồi, sao không hiện thân? Độc Cô Bại Thiên lạnh lùng nhìn tuyệt thế cao thủ mới xuất hiện. Không lâu trước đây ta cảm ứng được nơi này có một cường giả, cho rằng cố nhân xuất thế, không ngờ lại gặp kẻ xả thân thành ma. Trung niên nhìn khắp cảnh tượng thê thảm, giọng trở nên lạnh. Đều do ngươi giết sao? Không sai, đều do ta giết. Vì sao ngươi làm như vậy? Lẽ nào không biết rằng người thường và thánh cảnh cao thủ cách nhau rất xa, mà đành lòng hạ thủ? Ma, chung quy vẫn là ma. Hôm nay ta phải đòi công đạo cho những người đã chết. Chúng nhân trong cốc nghe đoạn đối thoại lập tức hoan hô. Trời còn dứt chính đạo võ lâm, thánh giả đã ra mặt, bất tử chi ma sẽ chịu phép. Thánh cảnh cao thủ, tuyệt thế cường giả. Có người bật khóc vì vui mừng, thấy được ánh sáng thắng lợi trong lúc tuyệt vọng, nhất thời không thể thích ứng kịp, tiếng hoan hô vọng mãi. Hôm nay tuyệt đối không phải ngày bình thường với cả võ lâm của Thiên Vũ Đại Lục. Đầu tiên là Độc Cô Bại Thiên xả thân thành ma, đạt mức thánh cảnh nhanh chóng, tiến hành đại đổ sát thảm tuyệt, rồi lại xuất hiện một thánh cấp cao thủ trong truyền thuyết. Hai việc này báo hiệu Thiên Vũ Đại Lục bình tĩnh nhiều năm sẽ bước vào một giai đoạn hỗn loạn. Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Ta đợi câu này của ngươi, để lão tử thấy thánh cấp cao thủ có gì đặc biệt. Theo ta, vị thánh cấp cao thủ lướt về bình nguyên cách đó không xa. Độc Cô Bại Thiên bám theo. Người võ lâm trong cốc đều ngẩn ra, ngự không phi hành với họ, là thuật của thần tiên. Hồi lâu sau, chúng nhân mới phản ứng đuổi theo hướng hai người vừa đi. Trên đỉnh núi cách bên ngoài trường sinh cốc không xa, có một vùng bình nguyên rộng lớn. Độc Cô Bại Thiên và địch thủ đứng trên không nhìn nhau. Từ đầu tới giờ, hai người không nói nhiều, tựa hồ chỉ muốn đại chiến. Quan hùng võ lâm đứng cách cả ngàn thước, ai nấy tỏ vẻ khẩn trương. Uy thế kinh hồn từ khoảng cách giữa Độc Cô Bại Thiên và thánh cấp cao thủ tỏa ra, khí thế như biển lớn dâng tràn, tràn về phía quần hùng. Đối diện với khí tức hủy thiên diệt địa, chúng nhân đều thấy bất lực, ai nấy run rẩy, chỉ muốn lễ bái hai người. Đó là phong tư vô địch của tuyệt đại cao thủ, chỉ đứng gần một chút là ai nấy đều bất giác thần phục. Độc Cô Bại Thiên như cầu vồng lao vào thánh cấp cao thủ, tay phát ra thiên kiếm cương dài mấy trượng, quang mang chói lòa, đoạt hết thần trí người ta. Cương khí giết lên soàn soạt như muốn xé toạc hư không. Thoáng sau đã đến ngay trước mặt của thánh cấp cao thủ. Tiên thiên kiếm cương tím sẫm hùng hậu va mạnh vào mình thánh cấp cao thủ, phá tan thành 4-5 mảnh. Quân hùng cả kinh thất sắc, buột miệng hô lên kinh hãi. Độc Cô Bại Thiên thầm than, không ổn. Hắn phát giác thân thể đó chỉ là tàn ảnh của đối phương. Bản thân trung niên kia đã đến sau lưng hắn. Hắn không quay lại mà tung ngược một quyền rồi lướt tới. Ầm, quyền trưởng va nhau, phát ra quang mang sáng chói, dao động năng lượng lan tràn, quần hình ngoài xa đều loạng choạng lùi lại. Độc Cô Bại Thiên lao tới mấy trăm trượng mới dừng lại, há miệng phun ra một ngụm máu. Vừa va chạm hắn đã bị thiệt thòi. Chỉ bởi vì chưa từng kinh qua đại chiến hủy thiên diệt địa giữa các thánh cấp cao thủ với nhau, cho nên thiếu kinh nghiệm chiến đấu ngự không phi hành. Quân hùng thấy hắn phun máu thì lại liền hoan hô không ngớt. Hắn lau máu trên miệng. Mẹ nói chứ, lão tử không phát uy. Các người sẽ coi lão tử là con mèo bệnh. Thân hình lại di động, lập tức đến, cách thánh cấp cao thủ kia 10 trượng. Đồng thời trong tay lại phát ra quang kiếm 10 mấy trượng. Theo thế Thái Sơn áp đỉnh bổ xuống đầu đối phương. Thánh cấp cao thủ thân hình như thiểm điện tan biến trước mặt quần hùng. Nhưng lần này Độc Cô Bại Thiên nắm bắt được tung tích địch thủ. Tử sắc quang kiếm chém ngang, đồng thời vung cả tả quyền để chặn đường lui. Thánh cấp cao thủ tựa hồ không muốn tránh nữa, bổ ra 7 trượng. Quang kiếm tan nát, hóa thành điểm điểm quang hoa tan biến trên không, tiếng ầm ầm vang lên không ngớt. Tiếp đó ông ta đón tả quyền của Độc Cô Bại Thiên. Quyền trưởng giao nhau, tiếng nổ lại vang vọng khắp nơi. Độc Cô Bại Thiên đẳng không, bổ thẳng vào đầu thánh cấp cao thủ. Cương khí mãnh liệt như nộ hải cuồng đảo tràn tới, ầm. Thánh cấp cao thủ tránh đi, cương khí giáng vào mặt đất, lập tức đất đai run lên, xuất hiện một cái miệng hố lớn ở trên bình nguyên. Mười mấy vết nứt khổng lồ lan ra phía xa, quân hùng ngẩn ngơ, trận giao phong hủy thiên diệt địa này khiến họ chấn động sâu sắc, thậm chí sợ hãi tận đáy lòng. Họ không ngờ một người với tấm thân huyết nhục làm cách nào có thể gây ra lực phá hoại kinh thiên động địa đến như vậy. Khoáng thế đại chiến ở trên không vẫn tiếp tục. Hai thân ảnh như thiểm điện di động cực nhanh, cương khí kinh nhân giao nhau, thỉnh thoảng kiếm cương lại giáng xuống tạo thành phá hoại kinh hồn với bình nguyên. Dưới đất bụi mù mịt, trên không thì kiếm cương rực rỡ, thành cấp cao thủ đại chiến xứng danh đệ nhất từ thời Thiên Vũ đại lục. Loạn động đã bắt đầu đi đến hồi khốc liệt, hai tuyệt thế cao thủ thi triển tuyệt học, kỳ chiêu quái thức cùng nhau xuất ra liên miên. Đầu cô bại thiên chập hai tay, phát ra quang nhận, gào rú hướng vào thánh cấp cao thủ. Ông ta biến sắc vội tránh đi, quang nhận chém vào đỉnh núi cạnh đó. Ngoài xa vang lên tiếng nổ kinh thiên động địa, khói sương mịt mù, cát bụi đầy trời, đỉnh núi nổ tan. Quần hùng lẩm bẩm. Thật ra là sức mạnh kiểu gì? Lẽ nào thời đại ma thần sắp đến, võ lâm tầm thường nên rút chân ra khỏi chốn giang hồ? Lão hủ có may mắn được thấy trận kinh thế đại chiến này, sống không uổng một kiếp. Người võ lâm nên đi đâu về đâu đây? Chúng nhân nghị luận nhau nhau, ai nấy tỏ vẻ không hiểu. Lúc đó thánh cấp cao thủ nhân lúc Độc Cô Bại Thiên hao tận lực đạo, dùng thân pháp quỷ dị mặt chắc lao tới, đại lực kinh nhân xuất ra. Tình huống nguy hiểm cực độ, hắn muốn tránh cũng không kịp. Thánh cấp cao thủ nở nụ cười thắng lợi, màn sáng chụp xuống Độc Cô Bại Thiên. Đột nhiên Độc Cô Bại Thiên ngửa mặt hú vang, hai tay rực rỡ quang mang, hóa thành hai đoàn kiếm khí sắc bén. Tuyệt thế thần kiếm rạch tan màn sáng, đâm vào ngực của thánh cấp cao thủ. Thánh cấp cao thủ như thấy quỷ, sắc mặt đại biến, loạng choạng lùi lại. Dù vậy vẫn bị Độc Cô Bại Thiên chém đứt một lọn tóc. Thánh cấp cao thủ lùi xa trăm trượng mới dừng lại, rộ ra vẻ ngưng trọng nhìn hắn chằm chằm. Kinh thiên thần quyết. Đúng là kinh thiên thần quyết, lấy thần ngưng kiếm. Sao có thể? Ta hoa mắt rồi sao? Đang lúc ông ta kinh ngạc, Độc Cô Bại Thiên lại lao tới. Thần kiếm từ tay trái chém ra, kiếm cương bổ mạnh, dù ông ta tránh thoát nhưng vẫn bị cương phong quất trúng phun máu đầm đìa. Hắc hắc, Độc Cô Bại Thiên cười lạnh, trung thân đá ra. Trong phút giây sinh tử, thánh cấp cao thủ tránh được làn cương khí mãnh liệt, nhưng toát mồ hôi lạnh đầy mình, lại lùi thêm trăm trượng. Đợi một chút, ta có điều muốn hỏi. Độc Cô Bại Thiên dừng trên không, lạnh lùng nhìn đối thủ, nói: Ngươi thực sự biết kinh thiên thần quyết sao? Rồi nhìn hắn với vẻ khẩn trương. Thần quyết thì không dám, kinh thiên quyết còn được. Chuyện này là thế nào? Thánh cấp cao thủ tỏ vẻ không tin nổi. Ngươi học nó bằng cách nào? Ngươi quản chuyện đó làm gì? Được, ngươi không nói cũng được, chúng ta không cần đấu tiếp nữa. Hắc hắc, ngươi nói không đánh là không đánh sao? Độc Cô Bại Thiên cười lạnh. Chúng ta vốn không cần phải giao đấu làm gì. Nếu tiếp tục thì dao động năng lượng nhất định sẽ khiến những nhân vật phiền phức đang ngủ say tỉnh dậy. Trận đại chiến không tiền không hậu này sẽ khơi mào. Đại chiến bùng nổ không liên quan đến ta. Ta thích thiên hạ đại loạn. Các chính đạo nhân sĩ không phải thích truy sát người khác sao? Có đại chiến thì cứ để cho các ngươi đánh đi. Ha ha. Thánh cấp cao thủ tỏ vẻ trầm trọng, bí mật truyền âm. Trận đại chiến này mọi tuyệt đỉnh cao thủ của Thiên Vũ đại lục đều không thể đứng ngoài. Là chiến trường cần có đạo ma liên hợp, không thánh cấp cao thủ nào tránh được, là trách nhiệm và nghĩa vụ chung. Người muốn nói bất tử chi ma bị người thiên hạ truy sát sẽ liên hợp với các ngươi? Không sai, người cần tham gia, bất quá hiện tại người chưa đủ để xưng là bất tử chi ma, chỉ là một kẻ xả thân thành ma. Nếu thực sự thành tựu bất tử ma thân, người sẽ là chủ lực trong trận chiến. Ha ha, trò đùa, vì thế mà người thiên hạ truy sát ta, ta lại hợp tác với các ngươi. Vớ vẩn, lão tử tọa sơn quan hổ đấu chẳng phải vui hơn sao? Thánh cấp cao thủ tiếp tục truyền âm. Ta vừa biết những tao ngộ của ngươi qua lời nghị luận dưới kia. Ngươi bị như thế này đều do địch nhân của chúng ta. Ngươi nói cái gì? Lịch sử nằm trong tay kẻ thống trị. Mấy lần đại chiến chúng ta đều bại, cho nên diện mạo lịch sử cũng biến đổi. Ta nói bất tử chi ma là chủ lực phe chúng ta. Chúng tất hận ngươi, cho nên khiến người trở thành xấu xa trong dòng lịch sử, khiến những anh tài thành tựu bất tử ma thân bị người võ lâm vốn nắm trong tay người ta truy sát. Người là kẻ bất hạnh, bị kẻ khác vu hãm, nhưng tất cả đều do địch nhân của chúng ta dàn xếp. Hắc hắc, đúng là nói còn hay hơn hát. Tin hay không tùy ngươi, nhưng ta nhắc ngươi rằng, 5 năm nữa sẽ có đại chiến, người từng xả thân thành ma, chúng tất sẽ tìm đến, lúc đó người muốn giữ mình cũng chẳng được. Thánh cấp cao thủ nhìn hắn. Ta biết lòng người tràn đầy oán hận. Bất quá người nên nghĩ đi. Tất cả đều do chúng. Những người võ lâm tầm thường này chỉ là công cụ bị lợi dụng. Người giết nhiều người nữa cũng vô dụng. họ sẽ cho rằng ngươi là ác ma, đồng thời thấy mình trở thành hiệp sĩ vệ đạo, chết cũng quang vinh. Như thế, ngươi trừ được cục tức trong lòng ư? Chỉ có đánh bại Nguyên Hung thì mới mang lại cho ngươi trong sạch, khiến chân tướng được rõ ràng. Độc Cô Bại Tiên đáp, ngươi đúng là lắm chuyện. Thánh cấp cao thủ thấy vẻ mặt hắn không lạnh lùng như trước nữa, liền nói tiếp. Ma và đạo vốn bất lưỡng lập, nhưng đã đến thánh cấp cảnh giới thì quan niệm đó nhạt lắm. Đạo là gì, ma là gì, không có giới hạn xác định, cả hai đều theo đuổi chí lý trong trời đất, mong có ngày siêu thoát mặt sinh tử, sánh cùng nhật nguyệt, thọ ngang trời đất. Nguy, người tuy lập ma công, thế nhưng thứ theo đuổi sau cùng cũng giống ta, cho nên chúng ta chính là binh hữu. Hắc hắc, đúng là buồn cười. Lúc gặp ta, ngươi còn nói rằng ma trung quy vẫn là ma, hiện tại lại giảng giải đạo lý ma đạo đồng quy, không thấy mâu thuẫn sao? Thánh cấp cao thủ đỏ mặt. Bàn nãy tâm cảnh của ta đã xa vào hạ thừa. Ngươi nên biết, dù là thánh cấp cao thủ, cũng từ người võ lâm tu thành qua từng bước, dù sau cùng nhận rõ bản chất ma và đạo, thế nhưng chân lý trụ cột vẫn còn một chút gợn, có lúc khó tránh khỏi. Nói nhiều như vậy, ta chỉ muốn ngươi hiểu rằng, nếu đối phó địch nhân chân chính, ta sẽ giúp ngươi thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Với thân phận của ta, mà đứng ra ngăn cản những kẻ truy sát ngươi, tin chắc họ sẽ phải cân nhắc. Vì sao một bất tử chi ma lại khiến chân tướng lịch sử thay đổi? Vì khiến cho chúng hoảng sợ. Nói lâu như vậy, thật ra chúng là thần thánh phương nào? Khi ngươi đạt tới thánh cấp cảnh giới chân chính thì sẽ hiểu. Ánh mắt của Độc Cô Bại Thiên lạnh lẽo, thánh cấp cao thủ thở dài. Được rồi, cho ngươi biết một chút chân tướng. Không hiểu từ niên đại nào, vì nguyên nhân gì mà trận chiến nổ ra. Cách một khoảng thời gian, song phương lại khai chiến, có thắng có bại. Nhưng mấy lần gần đây chúng ta đều thất thế. Trận chiến 4.000 năm trước thảm liệt hơn hết, buộc mài võ thánh phải ẩn cư chữa thương. Phe chúng ta không ngóc đầu dậy nổi. 4.000 năm nay không có đại chiến, nhưng chiến đấu ngầm thì lại chưa bao giờ ngừng lại.